Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 573, 1.111 cái tâm can. Bỉ Khâu quốc trong vương cung, kim bích huy hoàng, khắp nơi có tượng Phật chạm nổi trong tầm cung. Hiện nay Bỉ Khâu quốc quốc vương đang nằm tại trên giường. Khuôn mặt tiều tụy, tuổi chưa qua trung niên, tinh khí thần lại phảng phất giống như sắp đèn cạn dầu lão nhân đồng dạng. Mà tại Bỉ Khâu quốc quốc vương bên cạnh, lại là có một dung mạo cực đẹp nữ tử, chính cực tận ôn nhu chăm sóc lấy hắn. Bệ hạ gần đây long thể cảm nhận được thật tốt trên một chút. Dung mạo cực đẹp nữ tử ôn nhu mà hỏi thăm. Bỉ Khâu quốc quốc vương lắc đầu. Một bộ người đến trung niên, lại gần đất xa trời trạng thái sau khi, vẫn không quên nhẹ nhàng vuốt nữ tử kia mảnh như mỡ đông da thịt. Nói ra, trẫm gần đây lại là càng phát ra suy yếu. Bất quá may mắn được ái phi chăm sóc, ngược lại cũng không thấy quá mức tai nạn thụ. Chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể nặng hơn nữa chấn hưng cái kia long hổ chi phong. Cùng ái phi chung cầm giữ cái này vĩnh cố giang sơn. Cái kia dung mạo cực đẹp nữ tử nhàn nhạt cười. Cười, tựa hồ cũng đang chờ mong. Lập tức mở miệng nói ra, bệ hạ. Quốc trượng nghe nói bệ hạ long thể thiếu bệnh, cố ý đi thập châu tam đảo hái thuốc. Cái kia hải ngoại tiên dược nghe nói đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe nói cái gì có thể kéo dài tuổi thọ, không bằng gọi quốc trượng vào hỏi hỏi ý kiến. Bỉ Khâu quốc quốc vương nghe vậy, lúc này mặt lộ vẻ cuồng hỉ, luôn miệng nói, thật chứ? Rất tốt, rất tốt, mau mau mời quốc trượng tiến đến. Rất nhanh, một tiên phong đạo cốt đạo nhân tự tầm cung bên ngoài cất bước mà vào. Đi đến Bỉ Khâu quốc quốc vương trước mặt, đánh cái chắp tay, gặp qua bệ hạ. Bỉ Khâu quốc quốc vương cũng không lo được khách khí, tại dung mạo cực đẹp nữ tử nâng phía dưới khó khăn ngồi dậy, trực tiếp hỏi, quốc trượng, cái kia tiên dược ở đâu? Lão đạo trong tay cái kia bàn long quải trượng hơi hơi dừng một chút, nói ra, hồi bẩm bệ hạ, tiên dược đã chuẩn bị thỏa đáng, ăn chi năng kéo dài tuổi thọ, lại phục long hổ chi lực, có ngàn năm không già chi công. Chỉ là còn thiếu sót một vị thuốc dẫn từ nơi có thể phát huy công hiệu. Gì thuốc dẫn? Quốc trượng mời nói. Bỉ Khâu quốc quốc vương liên thanh mở miệng nói. Đối với cái này, lão đạo lại là mặt lộ vẻ do dự. Một bộ đem nói muốn nói tư thái. Quốc trượng mau nói thôi. Trẫm liền xem như nghèo Bỉ Khâu quốc chi lực, cũng chắc chắn tìm tới. Bỉ Khâu quốc quốc vương mở miệng nói ra. Không phải là lão đạo không nói. Quả thật kéo dài tuổi thọ, có bác thiên lý thường luân, cho nên lấy cái này thuốc dẫn cũng là làm đất trời oán giận vậy. Lão đạo nói chi, sợ bệ hạ trách cứ, lão đạo do dự dự nửa ngày, mở miệng nói ra, trẫm không trách chính là, bị treo lên lòng hiếu kỳ Bỉ Khâu quốc quốc vương cơ hồ là không trải qua suy tư mở miệng đáp. Như thế, lão đạo cũng chính là nói, dừng một chút. Lão đạo ngón tay tại lồng ngực tâm can chỗ đi lòng vòng. Nói ra, cái kia thuốc dẫn cần thiết chi vật lấy chi cũng không khó. Chỉ nhìn bệ hạ có hay không ý tứ kia. Vật này chính là 1.111 cái tiểu nhi tâm can. Bệ hạ nhớ lấy, bởi vì bệ hạ chính là nam tử. Cho nên lấy cái này thuốc dẫn đều cần đều là trẻ em. Không thể là nữ đồng tâm can. Bỉ Khâu quốc quốc vương nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư thần sắc, hỏi, nếu là trẫm định cho ái phi cũng chuẩn bị một phần tiên dược, vậy có phải liền cần 1.111 cái nữ đồng tâm can? Cái này, chấm ngoặc kép, lão đạo cũng bị Bỉ Khâu quốc quốc vương vấn đề kinh trụ. Ngẩn người, lúc này mới đáp, chính là, mà một bên dung mạo cực đẹp nữ tử thì là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Mở miệng nói ra, thiếp thân cảm ơn bệ hạ hảo ý. Chẳng qua hiện nay bệ hạ long thể làm trọng. Tạm thời trước, oanh, chưa đợi cái kia dung mạo cực đẹp nữ tử nói xong. Bỗng nhiên một người tự trên không nóc nhà chỗ rơi xuống. Trực tiếp nện xuống tại Bỉ Khâu quốc quốc vương trên thân. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận xương vỡ vụn thanh âm liên miên bất tuyệt truyền vào dung mạo cực mỹ nữ tử trong tai. khiến trên người nàng lông mau dựng đứng. A Liệt, xin lỗi, gần đây có vẻ như béo một chút, không cẩn thận dẫm đạp nóc nhà, rơi vào dung mạo cực mỹ nữ tử trước mặt. Cởi trần, dung mạo bị một trận bạch quang chỗ che giấu, Ý Nan Bình cúi đầu nhìn một chút liền mang theo giường, cùng nhau bị dẫm thành mảnh vỡ bỉ Khâu Quốc quốc vương. Ngữ khí mang theo một chút tức giận cùng áy náy nói ra. Bất quá ngươi cũng xứng hưởng dụng trăm ngàn cái hài đồng tâm can. Vì phòng ngừa ngươi tại Diêm La trước mặt cáo trạng ta hại tính mạng của ngươi, tổn hại ta âm đức, còn cần thân thủ vơ vét ngươi một thanh. Lập tức, Ý Nan Bình thân thủ tại bỉ Khâu Quốc quốc vương cái kia giống như thịt vụn đồng dạng trên thi thể hư không chụp tới, đem bỉ Khâu Quốc quốc vương cái kia một chút chân linh nắm trong tay. Năm ngón tay khép lại đột nhiên bóp, cái kia một chút chân linh từ đó tan rã giữa thiên địa, lại không luân hồi chuyển thế cơ hội. A, cho đến lúc này, cái kia bị kinh hãi quá độ dung mạo cực mỹ nữ tử mới phản ứng lại. Một bên hướng về lão đạo lùi lại, một bên thất thần hét dầm lên. Ý Nan Bình khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia dung mạo cực đẹp nữ tử, méo một chút đầu, nói ra, làm gì như vậy thét lên. Cho dù ta cởi trần, cũng không nhất định nói rõ ta chính là biến thái nha. Lại nói, người một cái hồ ly tinh giấu ở nhân tộc trong vương cung, sẽ còn sợ ta như thế một cái cường tráng nam tử hay sao? Dừng một chút, Ý Nan Bình xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lão đạo kia. Nói ra, còn có một đầu bạch lộc, ra sao tiên dược, không bằng để cho ta nếm thử như thế nào. Thế mà, mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc bạch lộc lão đạo lại là mảy may trả lời ý tứ đều vô dụng. Thân hình lóe lên, trực tiếp đem mặt trắng hồ ly bỏ xuống, cực nhanh hướng về tẩm cung bên ngoài bỏ chạy sau khi. Giấu tại trong tay áo tay cầm không chút do dự đem một cái truyền tin ngọc phù bóp nát. Hô to. Chủ nhân cứu ta, ý, chưa đợi bạch lộc lão đạo đem lời nói xong. Cổ của hắn thì là bị nhất bạch non tay cầm năm ngón tay khép lại bóp lấy. Kéo trở về, chủ nhân, tam giới lục đạo bên trong, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám nhảy ra. Oanh, Ý Nan Bình thuần thục vô cùng đem bạch lộc lão đạo hướng mặt đất nhấn một cái. Trong mơ hồ, toàn bộ vương cung phạm vi bên trong cũng vì đó chấn động. Khanh khách, tại đường tam tạng thủ hạ lưu tình dưới, bạch lộc lão đạo vẫn chưa tại chỗ hóa thành bột mịn, chỉ là chỗ cổ xương vỡ vụn, tại mặt đất chỗ hiện ra nguyên hình, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nói đi, chủ nhân là ai? Ý Nan Bình buông ra bóp lấy bạch lộc lão đạo cổ, nhìn lấy nằm tại hố sâu chỗ bạch lộc, bình thản hỏi, Ý Nan Bình, đạo hữu. Chưa đợi bạch lộc lão đạo nói xong, Ý Nan Bình chân trái nhẹ nhàng nâng lên một bước, đem bạch lộc lão đạo hai đầu chân sau trực tiếp dẫm thành bụi phấn. Cái kia không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tu hành mà thành đạo thể uyển như là đậu hũ yếu ớt. Ngươi không nên quá cho trên mặt mình thiếp vàng. Ai cũng có tư cách xưng hô ta là đạo hữu sao? Dừng một chút, Ý Nan Bình ánh mắt hơi hơi hướng về một chỗ ngóc ngách lướt qua, mở miệng nói ra, người nói, đúng không? Tẩm cung một chỗ ngóc ngách bên trong, mặt lộ vẻ xấu hổ nụ cười, đỉnh đầu có một cái bánh bao hình, cho người một loại hiền lành cảm giác nam cực tiên ông hiện thân mà ra. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động ở giữa, định trụ phụ cận chính hướng về tẩm cung mà đến rất nhiều binh sĩ. Nói ra, Ý Nan Bình nói, các hạ, lão ông lễ ra mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.